Bát gia tái thế, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây gậy sắt trong tay rơi xuống. Trần Đức bắt được một cây, trở tay ném về phía Tiền Bình. Tiền Bình đang uống trà. Vừa nhấc ấm trà lên đột nhiên, choang. Một tiếng, nước bắn ra tung tóe, vùng vãi khắp sàn. Cây gậy sắt đập trúng bụng Tiền Bình. A! Tiền Bình hét lên thảm thiết. Vô thức ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rụt lại, sống lưng lạnh toát. Trần Bát Hoang, mày muốn làm? A, lời còn chưa dứt, Tiền Bình đã thấy một nắm đấm lao vút tới. Sau đó là từng tiếng thét thê thảm. Bên ngoài phòng làm việc, Vương Địch mới hút được 1/3 điếu thuốc chợt nghe loáng thoáng thấy có tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong. Nụ cười giễu cợt bất giác hiện lên trên môi. Học sinh mới đấu với ông ta chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cái gì mà Trần Bát Hoang với Trần Cửu Hoang? Ở trước mặt cháu trai Tiền Bình của ông ta chẳng phải cũng chỉ là cháu trai thôi sao? Trong văn phòng, tiếng la hét càng lúc càng thảm thiết hơn. Mức độ thảm thiết này khiến mí mắt Vương Địch cũng phải giật giật. Tiền Bình mạnh tay như vậy, đừng đánh chết người ta đó. Vương Địch thật sự lo Tiền Bình ra tay không biết nặng nhẹ sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng, suy đi nghĩ lại đây cũng không phải lần đầu Tiền Bình làm chuyện này. Có lẽ thằng bé sẽ biết chừng mực. Dù sao Trần Bát Hoang khiến Tiền Bình mất hết mặt mũi, ra tay nặng chút cũng có thể hiểu. Nghĩ đến đây, Vương Địch bắt đầu ung dung, bình tĩnh hút thuốc. Trong phòng làm việc, Tiền Bình bị Trần Đức ấn xuống đất đánh. Hai chiếc răng cửa bị đánh gãy. Nước bọt lẫn máu chảy ròng ròng khắp sàn. Ánh mắt kinh hãi tột độ. Ngoài tiếng la hét ra cũng chẳng thể kêu cứu. Mà hai vệ sĩ của hắn thấy cảnh này mí mắt đều nhảy dựng. Có người muốn kêu cứu nhưng bị Trần Đức lườm. Một ánh mắt thôi đã khiến anh ta sợ run. Ngoan ngoãn im lặng đứng nhìn. Cuối cùng họ có thể khẳng định rằng nếu người trẻ tuổi trước mặt này ra tay với họ, chắc chắn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Họ cảm nhận được hơi thở khát máu từ Trần Đức, là vệ sĩ chuyên nghiệp. Họ biết rõ người có hơi thở kiểu này là sự tồn tại thế nào. Trận đánh vẫn tiếp tục. Vương Địch vẫn đang bình tĩnh hút thuốc. 10 phút sau ông ta mới hút hết điếu thuốc này. Ông ta tiện tay ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt ngọn lửa, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi vào cho Trần Bát Hoang một bài học. Ông ta vừa bước đến cửa, cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên trong. Vương Địch giật mình, tưởng là Tiền Bình nên định lên tiếng, nhưng lại thấy Trần Đức bước ra mỉm cười nhìn mình. Sau đó anh đẩy ông ta ra rồi đi, cứ bình tĩnh rời đi như thế. Cách chương.